chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, có nội dung như sau. Trước mặt quần hùng của các bang hội môn phái, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lần lượt tự vẫn. Trương Tam Phong chế ngự tên lính đoạt lại Trương Vô Kỵ, nhưng chưởng lực Quyền Minh Thần Chưởng nơi hậu tâm đã tác hại khôn lường trên thân thể của cậu bé. Trương Tam Phong dùng công lực tu luyện một đời cùng năm đệ tử thay phiên nhau truyền nội lực vào Trương Vô Kỵ suốt 36 ngày đêm, cũng chỉ giữ được mạng sống cho cậu bé. Còn khí độc chí âm cực hàn hằng ngày vẫn hành hạ cơ thể của Vô Kỵ, nhưng khi chúng xâm nhập đến đỉnh đầu, tim, đan điền rồi thì ngoại lực không thể trợ giúp gì được nữa, chỉ còn cách tự nó tu luyện nội công chí cao vô thượng nói trong Cửu Dương Chân Kinh mới có thể lấy chí dương trừ chí âm. Ngày trước, Giác Viễn Đại Sư truyền thụ kinh văn thì Trương lão mới mười mấy tuổi đầu chỉ hiểu được 3-4 phần, cho nên lão cứ nghĩ chỉ lại cho Vô Kỵ cách luyện công ấy để sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Trương Vô Kỵ học khẩu quyết và cách thức luyện Cửu Dương Thần Công, theo đó tu luyện được 2 năm thì đạt được tiểu thành. Các huynh đệ Tống Viễn Kiều đi khắp nơi tìm linh đơn dược liệu, nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô hình người, toàn các linh vật trân quý cho cậu bé uống không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chất âm độc hàng kia vẫn bám chặt trong kinh lạc bách mạch kia như keo, không cách gì khử trừ ra được. Vì vậy, sau tiết trung thu năm ấy, Trương Tam Phong dắt Vô Kỵ đến chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn cầu cứu các vị thần tăng ở đây trợ giúp, hầu cứu mạng được cậu bé. Nhưng Trương lão nói thế nào thì trước sau các vị cao tăng ấy vẫn một mực nhẹ nhàng từ chối. Trương lão nắm tay Vô Kỵ, hai ông cháu đành thanh thản xuống núi, xuôi theo số phận. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Vô Kỵ xuống khỏi núi Thiếu Thất, thầm nghĩ tính mệnh của thằng bé chẳng giữ được lâu, lại không còn cách gì chữa trị, thôi thì kể chuyện vui cho nó nghe để hai ông cháu cùng giải sầu. Hôm đó đến bờ sông Hán Thủy, hai ông cháu xuống đò qua sông, thuyền ra giữa dòng, sóng to dồn dập, nước sông cuồn cuộn, con đò nhỏ trồi lên hẫng xuống không ngừng. Tâm trạng của Trương Tam Phong cũng dao động như các lớp sóng kia vậy. Trương Vô Kỵ bỗng nói: Thái sư phụ, đừng buồn ông ạ. Cháu chết đi sẽ được gặp cha mẹ cháu, như thế cũng thích lắm chứ. Trương Tam Phong nói: Cháu chớ nói vậy. Dù thế nào Thái sư phụ cũng sẽ nghĩ cách cứu được cháu mà. Trương Vô Kỵ nói: Cháu vốn nghĩ rằng nếu như học được Cửu Dương Thần Công của phái Thiếu Lâm, cháu sẽ nói lại cho Tam Sư Bá nghe thì hay biết mấy. Trương Tam Phong hỏi: Sao lại hay? Trương Vô Kỵ đáp: Chỉ mong Du Bá Bá tu luyện thần công của cả hai phái Võ Đan Thiếu Lâm để chữa cho chân tay khỏi tàn phế. Trương Tam Phong thở dài nói: Du Tam Bá của cháu bị ngoại thương gân cốt, nội công dù cao siêu đến mấy cũng chẳng trị lành được đâu. Trương lão nghĩ thầm: Thằng bé này biết mình không sống được, vậy mà không hề sợ chết, lại chỉ muốn nghĩ cách chữa bệnh cho Du đại nham. Tấm lòng như thế thật đúng là cốt cách của kẻ nghĩa hiệp chúng ta. Trương lão đang định khen nó vài lời, bỗng nghe trên sông có một giọng nói oang oang truyền đến: Mau dừng thuyền lại, giao đứa bé cho ta, Phật gia sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Giọng nói từ sóng truyền tới, lọt vào tai nghe rõ từng tiếng một, hiển nhiên nội lực của người nói không phải loại yếu. Trung Tâm Phong cười thầm: Kẻ nào to gan dám bảo ta giao thằng bé lại. Ngẩng đầu lên, Trương lão thấy có hai chiếc gian thuyền đang chèo như bay từ xa tới. Nhìn kỹ, thấy trên thuyền nhỏ đi trước có một đại hán râu xồm, hai tay hai mái chèo, chèo thật gấp. Trong lòng thuyền có hai đứa trẻ, một trai một gái. Chiếc thuyền sau khá lớn, trên có 4 phương tăng, 7-8 võ quan Mông Cổ. Bọn võ quan dùng dáng làm mái chèo phụ. Đại hán Đâu Xồm quá khỏe, mỗi lần đưa mái chèo, chiếc thuyền nhỏ lại dọt đi cả trượng. Nhưng thuyền đằng sau đông người, cho nên khoảng cách hai thuyền càng lúc càng gần. Không lâu sau, bọn võ quan và phương căn lắp cung tên bắn về phía đại hán, tiếng tên bay nghe vèo vèo. Trương Tam Phong nghĩ thầm, thì ra bọn kia đòi gả đại hán trao lại đứa bé. Trương lão Bình Sinh rất ghét quân binh Mông Cổ tàn sát người Hán, lúc này quyết định ra tay cứu giúp. Đại hán tay trái chèo thuyền, tay phải giơ mái chèo gạt các mũi tên bắn tới, thủ pháp rất nhanh nhẹn. Trương Tam Phong nghĩ thầm, người này võ công bất phàm, anh hùng lâm nạn, lẽ nào ta ngồi nhìn mà không cứu. Bèn quay đầu bảo người lái đò, thuyền gia, cho thuyền tới mau. Người lái đò thấy tên bay như mưa, sợ hết cả hồn, chân tay luống cuống, đang lo cho thuyền chạy tránh đi còn chưa kịp, làm sao dám tiến lên đón chứ. Y run giọng nói, Lão đạo gia, có nói đùa không đó? Trương Tam Phong thấy tình thế khẩn cấp, bèn giành lấy mái chèo, chèo mạnh hai cái, chiếc thuyền liền đổi hướng, lao về phía hai chiếc thuyền kia. Bỗng nghe á một tiếng rú đau đớn, đứa bé trai trên con thuyền nhỏ đã bị trúng tên vào sau lưng. Gã râu xồm thất kinh, cúi xuống xem xét thì vai và lưng lập tức trúng mấy mũi tên, mái chèo trong tay cầm không vững, rơi luôn xuống sông. Chiếc thuyền dừng lại, chiếc thuyền lớn nhanh chóng đuổi kịp. 7-8 tên võ quan và phiên tăng Mông Cổ liền nhảy sang chiếc thuyền nhỏ. Đại hán Đâu Xồm tay đấm chân đá, bất khuất chống trả. Trương Tam Phong thét to, thác tử dừng tay, chớ có hành hung giết người. Trương lão chèo gấp vài cái nữa cho thuyền tới gần hơn, rồi nhấn mình một cái, hai tay áo phất phất, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền nhỏ. Hai tên võ quan Mông Cổ dương cung bắn, Trương Tam Phong vẫy tay áo hất hai mũi tên bay ra xa. Chân vừa chạm dáng thuyền, chưởng trái liền đánh ra, hai tên phiên tăng văng ra xa hơn một trượng, bõm bõm hai tiếng rơi luôn xuống sông. Bọn võ quan thấy Trương lão như thiên tướng giáng trần, vừa ra tay đã đánh bay hai phiên tăng cao cường nhất, thì không khỏi kinh hãi. Tên võ quan cầm đầu quát hỏi, lão đạo điên khùng kia làm gì vậy? Trương Tam Phong mắng lại, quân cẩu trệ, chỉ giỏi hành hung tác ác, tàn hại lương dân, có cút đi không thì báo. Tên võ quan nói, lão có biết tên kia là ai không? Hắn là dư đảng phản tặc ma giáo ở Diên Châu đó, cả thiên hạ đều muốn tróc nã khâm phạm. Trương Tam Phong nghe câu phản tặc ma giáo ở Diên Châu thì giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ y là thuộc hạ của Chu Tử Dượng? Bèn quay sang hỏi đại hán Râu Xồm, có đúng như vậy không? Gã Râu Xồm toàn thân máu me, tay trái ôm đứa bé trai, mắt rưng rưng lệ, nói, Tiểu chúa công bị chúng nó bắn chết rồi. Câu này vô hình trung thừa nhận thân phận của mình. Trương Tam Phong càng kinh ngạc hơn, hỏi, phải chăng đây là lang quân của Chu Tử Dượng? Đại hán đáp, đúng vậy, tiểu nhân phụ lòng ủy thác rồi, cái mạng này cũng chẳng thiết sống nữa. Gã nhẹ nhàng đặt xác đứa bé xuống, lao vào tên võ quan kia. Nhưng y vốn đã bị thương, vai và lưng còn hai mũi tên cắm vào chưa rút ra, mũi tên lại có thuốc độc, cho nên y vừa lao đi đã kêu ối một tiếng, ngã lăn ra sàn thuyền. Đứa bé gái kia thì ôm sát một người lớn ở trong khoang, khóc to, cha ơi, cha. Trương Tam Phong nhìn trang phục của tử thi, biết đó là người chủ thuyền. Trương Tam Phong nghĩ thầm, nếu mình biết sớm là nhân vật trong ma giáo thì đã chẳng nhúng tay vào chuyện này làm gì. Nhưng đã ra tay, thì không thể bỏ giữa chừng được. Bèn nói với tên võ quan: đứa bé kia đã chết, người kia thì trúng độc tiễn, chốc lát sẽ chết theo. Các người đã lập công rồi, thôi đi nơi khác đi. Tên võ quan nói: không được, phải lấy hai cái thủ cấp mới xong. Trương Tam Phong nói: hà, tất phải quá quát như vậy. Tên võ quan hỏi lại: lão đạo là ai, cỡ sao nhúng tay vào việc này? Trương Tam Phong mỉm cười nói: người hỏi ta mà làm chi, việc thiên hạ thì người thiên hạ ai cũng có thể làm. Tên võ quan đưa mắt cho đồng bọn hỏi: đạo trưởng đạo hiệu là gì, xuất gia ở đạo quán nào? Trương Tam Phong chưa trả lời, hai tên võ quan mông cổ đột nhiên vung trường đao chém mạnh vào vai Trương lão. Hai đao này chém tới cực nhanh, khoảng cách giữa đôi bên trên chiếc thuyền nhỏ lại cực gần, thật không còn chỗ để tránh. Trương Tam Phong nghiêng người một cái, Trương lão vốn quay mặt về phía mũi thuyền, chỉ hơi xoay người, mặt đã hướng sang bên mạn thuyền bên trái, hai lưỡi đao chém vào khoảng không. Hai chưởng của Trương lão vung lên đẩy vào lưng hai tên võ quan, miệng quát lên: xẻo đi! Chưởng lực nhả ra, hai tên võ quan bay sang đúng chiếc thuyền lớn mà chúng tới. Mấy chục năm rồi Trương lão không động thủ với ai, lúc này ra tay đúng là dùng dao mổ trâu mà giết gà, song chỉ thấy là vẫn muốn sao được vậy. Tên võ quan thủ lĩnh há hốc mồm, y ấp úng nói: lão có phải là... Trương Tam Phong phẩy phẩy tay áo quát: ta bình sinh chuyên giết thác tử. Bọn võ quan phiên tăng, chỉ thấy gió tạt vào mặt, tên nào tên nấy khó thở. Khi Trương lão dừng tay, cả bọn mặt trắng bệch cùng la quảng, tranh nhau nhảy vội về phía thuyền lớn, cứu hai gã phiên tăng rơi xuống sông rồi vội vã chèo đi. Trương Tam Phong lấy trong bọc ra đơn dược nhét vào miệng đại hán râu xồm, chèo chiếc thuyền nhỏ lại gần chiếc đoạn ngang, định đỡ gã qua. Không ngờ gã thật cứng cỏi, một tay ôm sát đứa bé trai, nhẹ nhàng nhảy qua thuyền bên kia. Trương Tam Phong gật đầu nghĩ thầm: người này trọng thương mà vẫn trung thành với ấu chúa như vậy, quả là một hảo hán khí phái. Tuy lần này ta trót cứu hắn, nhưng một hảo hán như hắn ta cứu cũng đáng. Trương lão trở lại đoạn ngang, giúp gã đại hán nhổ hai mũi tên độc ra, rồi bôi thuốc trị độc cho gã. Đôi ba gái nhìn xác cha ở chiếc thuyền bên kia trôi đi, cứ ngồi khóc. Gã râu xồm nói: bọn khẩu quan thật là tàn ác, vừa nhảy sang liền bắn chết chủ thuyền. Nếu lão đạo già không tới kịp, chỉ e cháu bé ấy cũng bị chúng giết luôn. Trương Tam Phong nghĩ thầm: hiện thời vô kỵ không thể đi đâu, hán tử này là khâm phạm, nếu vào nghỉ tại khách điếm ở Lão Hà Khẩu, ta phải chiếu cố cho cả hai người, e khó chu toàn đây. Bèn lấy 3 lượng bạc đưa cho người lái đò, nói: Tiêu Công đại ca, phiền đại ca cho thuyền thuận dòng đi về hướng đông, qua bến Tiền Nhân thì đưa chúng tôi tới trấn Thái Bình điểm nghỉ đêm. Người lái đò thấy Trương lão đánh bọn quan binh Mông Cổ mập trận tơi bời, sớm đã muôn phần kính nể, huống hồ lại được cho nhiều tiền như vậy, liền dân dạ rối rít, bẻ lái đưa thuyền đi về hướng đông. Đại hán đâu sờm khấu đầu trên sàn thuyền, y nói: lão đạo già cứu mạng tiểu nhân, thường ngộ xuân này xin đập đầu bái tạ. Trương Tam Phong giơ tay đỡ dậy, nói: thường anh hùng khỏi cần dùng đại lễ. Vừa chạm vào bàn tay của gã, thấy tay gã lạnh giá, hơi ngạc nhiên mới hỏi: hình như thường anh hùng đã bị nội thương từ trước phải không? Thường Ngộ Xuân đáp: tiểu nhân từ Tín Dương hộ tống tiểu chúa công đi xuống phía nam, dọc đường phải đánh nhau với bọn tay chân của thác tử 4 lần, ngực và lưng bị một phiên tăng đánh trúng 2 chưởng. Trương Tam Phong xem mạch cho gã, thấy mạch đập rất yếu, cởi áo gã ra để xem vết thương, càng kinh hãi, thấy chỗ trúng chưởng sưng dù lên cả tấc, bị thương quá không nhẹ, giá là người khác chắc không chịu nổi. Người này phải chạy trốn hàng ngàn dặm, lại còn phải đánh trả cường địch, quả là bậc anh hùng. Bèn khuyên gã đừng nói chuyện nữa, hãy nằm trong khoang mà tĩnh dưỡng. Đứa bé gái kia chừng 10 tuổi, quần áo lam lũ, đi chân bớt, tuy là con nhà thuyền chài nghèo khổ nhưng mặt mũi xinh xắn, sau này chắc chắn thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô bé cứ ngồi sụp sùi gạt nước mắt. Trương Tam Phong thấy cháu bé đáng thương, hỏi: cô nương, tên cháu là gì? Cô bé đáp: cháu họ Chu, là Chu Chí Nhược. Trương Tam Phong nghĩ thầm: con nhà thuyền chài mà đặt tên thật hay. Lại hỏi: quê cháu ở đâu, nhà còn những ai, để ta gọi đò đưa cháu về nhé. Chu Chỉ Nhược gạt lệ đáp: chỉ có hai cha con cháu sống trên thuyền thôi, nhà không còn ai nữa. Trương Tam Phong ôi một tiếng, nghĩ thầm: con bé mất cha mất nhà, còn quá bé bỏng, làm thế nào bây giờ đây? Thường Ngộ Xuân nói: lão đạo gia võ công cao cường, từ xưa tới nay tiểu nhân chưa gặp ai giỏi như vậy, xin vô phép hỏi pháp hiệu của lão đạo gia. Trương Tam Phong mỉm cười. Lão là Trương Tam Phong. Thường Ngộ Xuân a lên một tiếng, nhóm dậy nói to: hóa ra lão đạo gia là Trương chân nhân núi Võ Đan. Thảo nào thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay vinh hạnh được gặp vị tiên trưởng. Trương Tam Phong mỉm cười. Lão đạo gia chẳng qua sống hơn vài năm, có gì mà tiên với chả Phật. Thường anh hùng mau nằm nghỉ, đừng làm gì động tới vết thương. Trương Tam Phong thấy Thường Ngộ Xuân khẳng khái hào sảng, rất có khí phách, thì rất quý mến gã. Nhưng nghĩ đến gã là người trong ma giáo, không nên trò chuyện nhiều, bèn lạnh nhạt nói: người bị thương không nhẹ, đừng nói nhiều. Trương Tam Phong tính tình khoáng đạt, đối với chính tà hai đường vốn không quá thiên kiến. Trương Lão Tùng nói với Trương Thúy Sơn: hai chữ chính tà thật khó phân biệt. Đệ tử của chính phái mà tâm thuận bất chính thì cũng là tà đồ. Còn trong tà phái có người một lòng hướng thiện thì cũng chính nhân quần tử. Lại nói giáo chủ Thiên Ưng giáo thì cũng là chính nhân quần tử. Lại nói giáo chủ Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính tuy tính tình nóng nảy, hành sự khác người, nhưng là người quang minh lỗi lạc, cho nên kết thành bằng hữu. Nhưng từ khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, Trương lão thương nhớ đệ tử ruột, căm giận Thiên Ưng giáo, nghĩ thầm đệ tử thứ ba Du Đại Nham suốt đời tàn phế, đệ tử thứ năm Trương Thúy Sơn thân tử danh liệt đều do Thiên Ưng giáo mà ra. Tuy dằn lòng không đi gặp Ân Thiên Chính vấn tội báo cừu, song dù bụng dạ có rộng lượng đến mấy, hai chữ tà ma cũng khiến Trương lão cực kỳ căm ghét. Kẻ có tên gọi Chu Tử Dượng chính là đại đệ tử của Di Lạc Tông trong Minh giáo. Mấy năm trước khởi sự tại Diên Châu đất Giang Tây, tự lập làm đế, lấy quốc hiệu là Chu. Không lâu sau bị quân Nguyên tiêu diệt, Chu Tử Dượng bị bắt, bị chém đầu. Di Lạc Tông và Thiên Ưng giáo tuy không cùng một phái, song đều là chi lưu của Minh giáo, có cùng nguồn gốc sâu xa. Khi Chu Tử Dượng nổi dậy, Ân Thiên Chính ở Chiết Giang từng lên tiếng ủng hộ. Trương Tam Phong hôm nay cứu Thường Ngộ Xuân chỉ là vì lòng nghĩa hiệp nhất thời, lúc đầu chưa biết thân phận gã thuộc Minh giáo mà thôi. Canh hai đêm đó, thuyền tới Thái Bình điếm. Trương Tam Phong bảo chủ thuyền đậu xa thị trấn, lùm trốn mua thức ăn và nấu cơm, bày ra mâm các món thịt gà, thịt heo, cá, rau trong 4 cái tô lớn. Trương Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược ăn trước, còn mình tự tay đút cho Trương Vô Kỵ ăn. Thường Ngộ Xuân hỏi nguyên do. Trương Tam Phong bảo là thằng bé bị độc hàn xâm nhập tạng phủ, đã điểm các huyệt đạo rồi, tạm thời chưa nguy đến tính mạng. Trương Vô Kỵ tủi thân, nghẹn ngào không nói nổi. Trương Tam Phong gặn đúc thêm, nó lắc đầu không chịu ăn thêm. Chu Chỉ Nhược đón lấy chén cơm từ tay Trương Tam Phong, nói: Đạo trưởng dùng cơm trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng công này. Trương Vô Kỵ nói: Ta no rồi, ta không muốn ăn nữa. Chu Chỉ Nhược nói: Nếu tiểu tướng công không ăn á, lão đạo trưởng sẽ buồn lòng lắm, cũng không muốn ăn đâu, chẳng quá ra cũng bị đói cả sao. Trương Vô Kỵ nghĩ cô bé nói quả không sai. Lúc Chu Chỉ Nhược xúc cơm đưa tới miệng, bèn há miệng ăn. Cô bé cẩn thận gỡ hết xương gà, xương cá, lại rưới chút nước thịt vào mỗi miếng cơm. Trương Vô Kỵ ăn thấy thật ngon miệng, hết cả một tô cơm. Trương Tam Phong cảm thấy được an ủi, nghĩ thầm: Vô Kỵ số đến là khổ, 10 tuổi đã mồ côi cha lớn mẹ, lại bị bệnh nặng, này được người con gái ý tứ thế kia săn sóc, thật là hay. Thường Ngộ Xuân không đụng tới thịt cá, chỉ ăn rau, tuy đang trọng thương cũng ăn hết 4 tô cơm trắng. Trương Tam Phong không kiêng thịt cá, thấy gã chỉ ăn rau, bèn khuyên gã nên ăn chút thịt gà. Thường Ngộ Xuân nói: Trương chân nhân, tiểu nhân thờ Bồ Tát không ăn mặn. Trương Tam Phong nói: Lão đạo quên mất. Lúc đó mới nhớ là người trong Ma giáo quy củ rất nghiêm, không ăn mặn, từ đời Đường đến nay đều như thế cả. Cuối thời Bắc Tấn, đại thủ lĩnh của Minh giáo là Phương Lạp khởi sự tại Chiết Đông, quan và dân đương thời đều gọi họ là đạo ăn chay thờ ma. Ăn chay và thờ ma dương là hai quy luật lớn của Ma giáo, lưu truyền đã mấy trăm năm. Từ đời Tống trở đi, quan phủ chém giết Ma giáo rất ngặt, người trong võ lâm đối với Ma giáo cũng không coi ra gì, cho nên giáo đồ Ma giáo hành sự rất bí ẩn. Tuy là ăn chay, nhưng đối với người ngoài vẫn phải giả xưng thờ Phật, thờ Bồ Tát, chứ không dám tiết lộ thân phận của mình. Thường Ngộ Xuân lại nói: Trương chân nhân, đạo trưởng có ơn cứu mạng, lại đã biết rõ lai lịch của tiểu nhân, tiểu nhân chả dám giấu giếm. Tiểu nhân là người trong Minh giáo, phụng sự Minh tôn, quan phủ triều đình vô cùng căm ghét, người nghĩa hiệp trong các danh môn chính phái coi khinh chúng tôi, thậm chí ngay đến bọn hát đạo giết người, đốt nhà cướp của cũng bảo chúng tôi là tà ma quỷ quái. Lão nhân già đã biết rõ lai lịch của tiểu nhân mà vẫn ra tay cứu, ân đức này quả thực tiểu nhân không biết lấy gì để báo đáp. Trương Tam Phong cũng từng nghe kể đôi chút về Ma giáo, biết Ma giáo tòa đại ma dương tên là Ma Ni, người theo Ma giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này truyền đến Trung Thổ từ đời Nguyên Hòa, Đường Hiến Tông, thời ấy gọi là Ma Ni giáo, còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo. Giáo đồ tự xưng là Minh giáo, nhưng người ngoài thì gọi là Ma giáo. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, nói: Thường anh hùng. Thường Ngộ Xuân vội nói: Lão đạo trưởng đừng gọi anh hùng hào kiệt gì cả, xin cứ gọi trống không hai chữ Ngộ Xuân là được rồi. Trương Tam Phong nói: Được, Ngộ Xuân, năm nay bao nhiêu tuổi? Thường Ngộ Xuân đáp: Tiểu nhân vừa tròn 20. Trương Tam Phong thấy gã tuy mặt đầy râu ria, nhưng lời lẽ cử chỉ xem ra còn rất trẻ, nghe trả lời thì gật đầu: Người như thế chỉ mới vừa trưởng thành, tuy đi theo Ma giáo nhưng xa chân chưa sâu, biết sớm quay đầu thì cũng chưa muộn. Ta có một câu muốn khuyên người, người nghe đừng giận nhé. Thường Ngộ Xuân nói: Lão đạo gia chỉ giáo, tiểu nhân làm sao dám giận. Trương Tam Phong nói tiếp: Tốt lắm, ta khuyên ngươi thay lòng đổi dạ, bỏ tà giáo đi. Nếu ngươi không chê bổn phái võ đàng bản lĩnh kém cỏi, lão đạo sẽ bảo đại đồ nhi Tống Diễn Kiều nhận ngươi làm đệ tử. Sau này ngươi hành tẩu giang hồ, oai phong hiên ngang, sẽ không ai dám coi thường ngươi nữa. Tống Diễn Kiều đứng đầu bảy đệ tử, danh chấn thiên hạ. Những kẻ bình thường trong võ lâm muốn gặp y một lần cũng chẳng dễ. Võ đang chư hiệp mãi vài năm gần đây mới thu nhận đồ đệ, song việc lựa chọn cực nghiêm. Nếu không phải là người có căn cốt, tư chất, phẩm hạnh, tính tình đều tốt thì không được nhận là môn hạ phái võ đan. Thường Ngộ Xuân xuất thân ma giáo, người thường nghe tới đã cao mày lắc đầu, vậy mà lại được Trương Tam Phong biệt đãi, cho là môn hạ của Tống Diễn Kiều. Đối với người học võ mà nói là một đại phúc duyên hiếm có vậy. Ai ngờ Thường Ngộ Xuân khẳng khái nói: tiểu nhân được Chương Chân Nhân quý mến, cảm kích thật không để đâu cho hết. Nhưng tiểu nhân đã nói theo Minh giáo rồi, suốt đời không thể nào bội giáo. Trương Tam Phong khuyên thêm vài câu, Thường Ngộ Xuân vẫn kiên quyết không nghe. Trương Tam Phong thấy gã chấp mê không tỉnh ngộ, đành thở dài lắc đầu nói: còn tiểu cô nương này. Thường Ngộ Xuân nói: lão đạo trưởng cứ yên tâm, cha cô bé vì tiểu nhân mà chết, tiểu nhân sẽ tìm cách lo liệu cho cô bé chu đáo. Trương Tam Phong nói: tốt, nhưng người không nên để cháu nó gia nhập quý giáo. Thường Ngộ Xuân nói: thật không hiểu chúng tôi phạm tội ác lớn gì mà mọi người lại khinh bỉ chúng tôi, coi thường Minh giáo cứ như mãnh thú độc xà không bằng. Được rồi, đạo trưởng đã dặn thế, tiểu nhân xin tuân mệnh. Trương Tam Phong ôm Vô Kỵ vào lòng nói: vậy chúng ta từ biệt nhau ở đây nhé. Trương lão quả thật không muốn giao thiệp thêm với người theo ma giáo, cho nên không nói mấy chữ hẹn có ngày gặp lại. Thường Ngộ Xuân lại bái tạ một lần nữa. Chu Chỉ Nhược nói với Trương Vô Kỵ: tiểu tướng công mỗi ngày cố ăn cho no nha, để lão đạo gia khỏi lo lắng. Trương Vô Kỵ ứa nước mắt, ngẹn ngào nói: đa tạ hảo tâm của cô, nhưng mà tôi cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để ăn đâu. Trương Tam Phong buồn rầu, lấy tay áo lau nước mắt trên má Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược lo lắng hỏi: sao vậy? Tiểu tướng công. Trương Tam Phong nói: tiểu cô nương, lòng dạ cháu thật tốt, chỉ mong sau này cháu đi theo con đường chính đáng, không sa vào tà ma. Chu Chỉ Nhược nói: dạ, vậy còn vị tiểu tướng công này, vì sao lại nói là chả còn bao nhiêu ngày để ăn ạ? Trương Tam Phong lặng lẽ không trả lời. Thường Ngộ Xuân nói: Trương chân nhân, lão nhân gia công lực thâm hậu, thần thông quảng đại, vị thiếu gia này tuy trúng độc không nhẹ, nhưng không thể hóa giải được sao? Trương Tam Phong nói: được chứ. Miệng nói như vậy, nhưng tay trái của Trương lão thõng bên dưới thì cứ xua xua nhẹ mấy cái. Ý muốn nói là bệnh tình của Vô Kỵ quá nặng, vô phương cứu chữa, có điều không muốn cho Vô Kỵ biết. Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong xua xua tay thì giật mình nói: tiểu nhân bị nội thương không nhẹ, chính đang đi nhờ một vị thần y chữa trị, hay là cho vị thiếu gia này đi với tiểu nhân luôn thế? Trương Tam Phong lắc đầu nói: khí độc hàn đã chạy khắp tạng phủ, thuốc men tầm thường thì vô tác dụng, chỉ còn cách từ từ hóa giải thôi. Thường Ngộ Xuân nói: thế nhưng vị thần y kia quả là người có tài cải tử hoàn sinh đó. Trương Tam Phong sững người, chợt nghĩ ra, bèn hỏi: người ấy phải chăng là Điệp Cốc Y Tiên? Thường Ngộ Xuân nói: chính là ông ta. Thì ra lão đạo trưởng cũng biết tiếng hồ sư bá của tiểu nhân. Trương Tam Phong do dự, nghĩ thầm: ta nghe Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, tuy y đạo cực kỳ cao minh, song lại theo ma giáo. Xưa nay nhân sĩ võ lâm không ai muốn nhắc tới, huống hồ tính khí của hắn lại hết sức quái dị. Chỉ cần là người trong ma giáo là hắn tận lực cứu chữa, không lấy một xu tiền công. Còn người ngoài cầu xin hắn, dù có chồng cả vạn lượng vàng trước mặt, hắn cũng chẳng buồn đối hoài. Vì thế hắn còn có ngoại hiệu là kiến tử bất cứu. Nếu đúng là người đó thì thà để Du Kỵ chết, chứ quyết không giao nó vào tay Minh giáo. Thừa Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong cao mày suy nghĩ, hiểu rõ tâm ý của Trương lão, bèn nói: Trương chân nhân, Hồ sư bá tuy trước nay không hề chữa bệnh cho người ngoài ma giáo, nhưng tiểu nhân được lão đạo trưởng cứu mạng, đại ân thâm trọng, Hồ sư bá không thể không phá lệ. Giả sử Hồ sư bá không ra tay, tiểu nhân quyết chẳng để yên. Trương Tam Phong nói: Vị Hồ tiên sinh đó y thuật như thần, ta cũng có nghe tiếng. Có điều là khí độc hàn trong thân thể Vô Kỵ quả không phải là loại thường. Thừa Ngộ Xuân cao giọng nói: Vị thiếu gia này cùng lắm chữa không xong thì đằng nào cũng chết, có gì mà phải kiêng dè cái chứ. Tính tình Thừa Ngộ Xuân quá bộc trực, hào sẵn, nghĩ sao liền nói như vậy. Trương Tam Phong nghe năm chữ thì đằng nào cũng chết, trong lòng chấn động, nghĩ thầm: Gã họ Thừa này nói nàng lỗ mãn, nhưng quả không sai. Ta xem ra Vô Kỵ chỉ còn sống được chừng một tháng nữa thôi. Thôi thì đành đánh liều cầu may vậy. Trương lão trước nay giao thiệp với ai cũng hết lòng hết dạ, tin người. Thừa Ngộ Xuân quả là một hán tử trượng nghĩa. Song Trương Vô Kỵ là giọt máu duy nhất của đứa học trò yêu, bảo Trương lão giao vào tay một đệ tử ma giáo nổi danh tà ác, làm sao có thể yên tâm chứ. Thành thử nhất thời chưa quyết định được. Thừa Ngộ Xuân nói: Trương chân nhân không muốn đến gặp Hồ sư bá, cái đó tiểu nhân biết. Xưa này chính là hai bên không nhìn mặt nhau. Trương chân nhân là đại tông sư đương thời, lẽ nào đi cầu tà ma ngoại đạo? Hồ sư bá của tiểu nhân tính khí cổ quái, gặp Trương chân nhân không chừng lại nói năng vô lễ, xảy ra xô xát thì phiền. Vị thiếu gia này tốt hơn cả, hãy để tiểu nhân đưa đi. Nhưng như vậy Trương chân nhân không an tâm, vậy làm thế nào đây? Tiểu nhân dẫn Trương huynh đệ đây tới nhờ Hồ sư bá từ từ cứu chữa, rồi tiểu nhân sẽ lên núi Võ Đàn làm con tin. Trương huynh đệ nếu có gì không ổn, Trương chân nhân cứ một chưởng đánh chết tiểu nhân là xong. Trương Tam Phong không khỏi bật cười, nghĩ thầm: Nếu Vô Kỵ có gì sơ sẩy, ta đánh chết người thì được cái gì chứ. Song người không lên núi Võ Đàn thì ta biết tìm người ở đâu. Trước mắt Vô Kỵ khí hàn độc đã nhập vào cao quan, đúng là đằng nào cũng chết. Vào lúc sinh tử này phải quyết định dứt khoát. Bèn nói: Thôi thì đành gửi gắm người vậy. Nhưng ta phải nói trước, Hồ tiên sinh không được ép Vô Kỵ nhập ma giáo, bổn phái Võ Đàn cũng không chịu ơn quý giáo đâu đó. Trương lão biết ma giáo hành sự bí hiểm, nếu dính dấp với họ, âm hồn cứ lẫn quẩn, không biết hậu hoạn bao nhiêu mà kể. Trương Thúy Sơn đã thân tử danh liệt là một dẫn chứng rành rành ra đó. Thừa Ngộ Xuân ngang nhiên nói: Trương chân nhân coi người trong Minh giáo chúng tôi chẳng ra gì cả, nhưng thôi, cứ theo lời dặn là xong. Trương Tam Phong lại nói: Người thay ta săn sóc Vô Kỵ, nếu khí độc âm trong cơ thể cuối cùng trừ được thì người đưa nó về núi Võ Đàn, còn việc người lên núi làm con tin thì khỏi cần. Thừa Ngộ Xuân nói: Tiểu nhân xin làm hết mình. Trương Tam Phong lại nói: Còn tiểu cô nương này, người để ta đưa về núi Võ Đàn thu xếp lo liệu cho. Thừa Ngộ Xuân lên bờ sông, dùng đao đào một cái hố dưới một gốc cây đại thụ, đem thi thể của Chu công tử lột hết quần áo mà chôn xuống đó, rồi quỳ trước mộ lại mấy lại. Thì ra quy củ của Minh giáo là khỏa táng, khi sinh ra không ảnh giải cha thân thì lúc chết đem chôn cũng phải như thế. Trương Tam Phong không biết quy củ đó, mấy thằng bọn ma giáo làm gì cũng tà môn thần biết. Sáng hôm sau, Trương Tam Phong dắt Chu Chỉ Nhược chia tay với Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ từ khi cha mẹ mất đến giờ coi Trương Tam Phong như ông nội của mình, bây giờ bỗng nhiên phải xa cách, không khỏi nước mắt ròng ròng. Trương Tam Phong an ủi: Vô Kỵ, khi nào cháu khỏi bệnh, Thường đại ca sẽ đưa cháu về núi Võ Đan. Cháu ngoan nè, chỉ xa ông vài tháng thôi, không làm gì phải buồn cả. Trương Vô Kỵ chân tay không động đậy được, nước mắt cứ chảy dài trên má. Chu Chỉ Nhược trở lại thuyền, lấy trong bọc ra một cái khăn tay, lau nước mắt cho Vô Kỵ, mỉm cười với nó, rồi nhét chiếc khăn tay vào túi áo Vô Kỵ. Sau đó mới lên bờ. Trương Vô Kỵ nhìn theo Thái sư phụ cùng Chu Chỉ Nhược đi về phía tây, thấy Chu Chỉ Nhược không ngớt ngẩng đầu nhìn lại và giơ tay vẫy vẫy nó, mãi khi đi khuất sau một hàng dương liễu mới thôi. Lập tức thằng bé cảm thấy thê lương lẻ bóng, đau khổ vô chừng, không nhịn nổi khóc òa lên. Thường Ngộ Xuân chau mày hỏi: Trương huynh đệ, năm nay đệ bao nhiêu tuổi? Trương Vô Kỵ nghẹn ngào đáp: 12 tuổi. Thường Ngộ Xuân nói: Hay nhỉ, 12 tuổi đầu rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa mà khóc hù hù, không biết ngượng ư. Hồi huynh 12 tuổi thì đã bị đánh không biết mấy trăm trận, nhưng không bao giờ thèm khóc cả. Nam tử hán đại trượng phu, chảy máu thì được, rơi lệ thì không. Để còn thúc tha thúc thích thì huynh sẽ cho dài cách tác đó. Trương Du Kỵ nói: Đệ không muốn xa Thái sư phụ nên mới khóc, chứ ai đánh đệ, đệ chả khóc đâu. Đại ca muốn tác đệ thì cứ việc, hôm nay đánh đệ 1 quyền, mai sau đệ sẽ đánh lại 10 quyền đó. Thường Ngộ Xuân kinh ngạc, cười ha hả, nói: Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, thế mới là cốt cách nam tử hán chứ. Tiểu đệ lợi hạ như vậy, huynh chả dám đánh đệ đâu. Trương Vô Kỵ nói: Tiểu đệ cử động còn chẳng nổi, sao huynh không dám đánh? Thường Ngộ Xuân cười nói: Hôm nay huynh đánh đệ, sau này đệ học võ công của Thái sư phụ, môn thần quyền của phái Võ Đan, huynh làm sao chịu nổi vài cú đấm. Trương Vô Kỵ nghe vậy bật cười, cảm thấy vị thường đại ca này tướng mạo tuy hung dữ nhưng không phải là người xấu. Thường Ngộ Xuân thuê gian thuyền đi thẳng xuống Hán Khẩu, đến Hán Khẩu đổi sang thuyền lớn theo Trường Giang đi về phía đông. Nơi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngô ẩn cư là hẻm núi Hồ Điệp, bên cạnh hồ Nữ Sơn vùng Hoàng Bắc. Trường Giang từ Hán Khẩu đến Cửu Giang chảy theo hướng đông nam, qua Cửu Giang rồi thì ngoặt sang hướng đông bắc vào địa giới đất Hoàng. 2 năm trước, Trương Vô Kỵ từng đáp thuyền ngược lên hướng bắc, nhưng khi đó đi cùng với cha mẹ lại có Du Nhị Bá đồng hành, dọc đường biết bao thích thú. Nay cha mẹ đều đã mất, còn mình thì sống dở chết dở theo Thường Ngộ Xuân đi cầu thầy chữa bệnh, sướng khổ 2 đằng, thật là cách nhau 1 trời 1 vực. Sợ Thường Ngộ Xuân nổi giận, tuy trong lòng rất đau buồn nhưng Vô Kỵ không dám khóc. Những nguyệt đạo Trương Tam Phong điểm hồi trước đã tự giải khai, mỗi khi hàn độc phát tác lại đau đớn khó chịu. Vô Kỵ lại nghiến răng chịu đựng, đến nỗi môi dưới đầy các vết răng, mà âm hàn xâm nhập thì ngày một sâu thêm. Đến qua phụ ở Hạ Du Tập Khánh, Thường Ngộ Xuân bỏ thuyền lên bờ, thuê một cỗ xe lớn chạy về hướng bắc. Mấy ngày sau đến Quang Minh ở phía đông Phụng Dương. Thường Ngộ Xuân biết vị hồ sư bá không thích người ngoài biết chỗ ẩn cư của ông ta. Khi đến cách hồ Nữ Sơn khoảng 20 dặm thì cho xe quay đầu, rồi cõng Trương Vô Kỵ băng băng đi tới. Thường Ngộ Xuân tưởng rằng 20 dặm chỉ đi một mạch là tới, ai ngờ vì bị trúng 2 âm chưởng của Phiên Tăng, nội thương cũng khá nặng, mới đi được hơn 1 dặm thì gân cốt đã mỏi nhừ, thở hồng hộc, bước đi rất vất vả. Trương Vô Kỵ ái ngại nói: Thường đại ca, tiểu đệ tự đi cũng được, đại ca đừng phí sức. Tôn Ngộ Xuân giận dữ nói: Bình thời huynh đi một mạch cả trăm dặm cũng chưa thấy mệt, không lẽ tên tạc hoàng thượng đánh huynh có hai chưởng mà không đi nổi nữa sao? Y hiếu thắng càng cố sức bước nhanh hơn, nhưng nội thương vốn đã trầm trọng, cộng với sự nôn nóng gắng sức, chỉ sau vài chục trượng đã cảm thấy các khớp xương tứ chi rã rời. Song y chưa chịu nhận mình yếu, chưa chịu nghỉ, cứ cõng Trương Vô Kỵ đi tiếp từng bước một. Đi như thế thật là chậm, đến tối còn chưa được nửa đường mà đường núi lại treo leo, càng vào sâu càng khó đi. Đến một cánh rừng, Tôn Ngộ Xuân đặt Trương Vô Kỵ xuống đất, nằm thẳng cẳng nghỉ mệt. Y lấy trong bọc ra mấy cái bánh cùng ăn với Trương Vô Kỵ. Nghỉ chừng nửa canh giờ, Tôn Ngộ Xuân định đi tiếp. Trương Vô Kỵ cố khuyên y hãy ngủ lại trong rừng một đêm đi, đợi trời sáng hãy đi tiếp. Tôn Ngộ Xuân nghĩ nếu tối nay cứ đi, nửa đêm tới kinh động Hồ Thanh Ngư, chỉ tổ làm cho ông ta nổi giận mà thôi, bèn nghe theo lời khuyên. Hai người ngồi dưới gốc một cây lớn, dựa vào nhau mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, chất độc hàn trong người Vô Kỵ lại phát tác, người cứ run cầm cập, sợ làm cho Thường Ngộ Xuân bị mất ngủ. Trương Vô Kỵ không dám kêu rên, cắn răng cố chịu. Vừa lúc đó, từ xa bỗng vọng tới tiếng vũ khí va chạm nhau, có tiếng người quát lên: Định chạy đi đâu? Hãy chặn phía đông, dồn hắn vào rừng. Phen này quyết không để cho tên trọc nào tẩu thoát. Tiếp đó có nhiều tiếng chân, có mấy người chạy vào cánh rừng. Thường Ngộ Xuân giật mình tỉnh dậy, tay phải rút đơn đao, tay trái ôm Trương Vô Kỵ, định vừa đánh vừa chạy. Trương Vô Kỵ nói nhỏ: Hình như không phải là họ tìm mình đâu. Thường Ngộ Xuân gật đầu, nép sau gốc cây nhìn ra. Trong bóng tối thì có 7-8 người dây đánh một người. Người đó tay không, song chưởng múa như bay, không cho đối phương lại gần mình. Đấu một hồi, vòng dây dần dần khép lại. Không lâu sau, dần trăng khuyết ló ra khỏi các đám mây, chiếu xuống bốn bề. Chỉ thấy người bị dây kia là một bạch y hòa thượng cao gầy, tuổi trạc tứ tuần. Những người dây đánh hòa thượng có tăng, có đạo, có tục gia hán tử nữa, lại có hai thiếu nữ, tổng cộng 8 người. Hai tăng nhân mặc áo xám tro, một cầm thiền trượng, một cầm giới đao. Mỗi lần thiền trượng quật ngang, giới đao chém phạt, lá cây lại rụng lá tả. Một đạo nhân cầm trường kiếm, thân pháp mau lẹ, dưới ánh trăng kiếm hoa loang loáng tung dùng. Một hán tử thấp bé sử dụng song đao, dùng địa đường đao pháp tấn công hạ bàn của bạch y hòa thượng. Còn hai thiếu nữ thân hình mảnh mai, sử dụng trường kiếm, kiếm pháp rất linh động nhẹ nhàng. Một thiếu nữ quay mặt sang, nửa mặt lộ rõ dưới ánh trăng. Trương Vô Kỵ suýt nữa thì kêu lên: Kỷ cô nương! Thiếu nữ kia chính là Kỷ Hiểu Phù, hôn thê của Ân Lê Đình. Lúc mới nhìn 8 người dây đánh một người, Trương Vô Kỵ thấy lấy nhiều mà đánh ít, quá bất công, chỉ mong hòa thượng phá được dòng dây chạy thoát. Bây giờ nhận ra Kỷ Hiểu Phù, nghĩ hòa thượng là đối thủ của Kỷ cô nương, ắt đó là kẻ xấu, thì Trương Vô Kỵ xoay qua ủng hộ phe Kỷ Hiểu Phù. Năm trước khi cha mẹ cậu tự tận, Kỷ Hiểu Phù từng ngọt ngào an ủi cậu. Tuy cậu không nhận cái vòng vàng Kỷ Hiểu Phù tặng cho, nhưng sau này nhớ lại, cậu rất cảm kích trước hảo ý của Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ thấy bạch y hòa thượng võ công cao cường, chưởng pháp lúc nhanh lúc chậm, hư hư thực thực, biến ảo đa đoan. Khi đánh nhanh thì không thể nhìn rõ đường hướng tiến thoái của bàn tay của y. Bên Kỷ Hiểu Phù tuy đông người mà đánh lâu vẫn chưa thắng nổi y. Bỗng nghe một hán tử quát lên: Dùng ám khí tấn công! Một hán tử và một đạo sĩ liền dạt qua hai bên, liền đó là tiếng dèo dèo liên tiếp, tiếp đạn và phi đao bắn ao ao về phía bạch y hòa thượng, khiến cho y khó bề chống đỡ. Đạo sĩ râu dài cầm kiếm quát to: Bạch hòa thượng, bọn ta không cần giết mi, mi làm gì phải liều chết như vậy? mi giao Bạch Quy Thọ ra đây, mọi người sẽ vui vẻ đi liền. Như thế có hay hơn không? Thu Ngộ Xuân nghe như vậy giật mình, nói nhỏ: vị kia là Bành Hòa Thượng ư? Trương Vô Kỵ năm trước đi thuyền từng nghe cha mẹ kể cho Du Nhị Bá chuyện Dương Đao Lập Uy trên Dương Bàn Sơn Đảo, biết nguyên do tại sao các bang phái kết oán thù với Thiên Ương giáo, biết Bạch Quy Thọ chính là đàn chủ Huyền Vũ Đàn, còn sống sót sau vụ nọ tại Dương Bàn Sơn Đảo. Lâu nay các môn phái đánh nhau với Thiên Ương giáo cũng chỉ vì muốn Bạch Quy Thọ nói ra tung tích của Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: không lẽ Bành Hòa Thượng cũng là người trong giáo phái của mẹ ta? Chỉ nghe Bành Hòa Thượng lớn tiếng nói: Bành đàn chủ đã bị các người đánh trọng thương, đừng nói ta với Bạch Quy Thọ có liên hệ với nhau, mà dù chẳng liên quan gì thì cũng chẳng thể thấy người sắp chết lại không cứu. Đạo sĩ râu dài nói: sao lại nói là thấy người sắp chết lại không cứu? Bọn ta không hề muốn lấy mạng hắn, chỉ muốn biết tin về một người thôi. Bành Hòa Thượng nói: các người muốn biết chỗ ở của Tạ Tốn, sao không tới tìm phương trượng Thiếu Lâm Tự mà hỏi? Một tăng nhân mặc áo bào màu xám liền kêu lên: đó là ác kế của con yêu nữ Thiên Ương giáo Ân Tố Tố giá họa cho Thiếu Lâm Tự, ai mà tin kia chứ. Tăng nhân này hiển nhiên thuộc phái Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ nghe hắn nhắc đến tên mẹ cậu thì vừa hãnh diện vừa đau lòng, nghĩ thầm: mẹ ta qua đời đã 2 năm, song vẫn còn làm cho các người phải mụ mẫm cả đầu óc. Bỗng nghe một đạo sĩ đứng vòng ngoài kêu lên: người đàn mình nằm xuống. 6 người nghe như vậy vội nằm xuống, chỉ thấy bạch quang loang loáng, 5 thanh phi đao dù dù phóng ra cùng nhắm vào ngực của Bành Hòa Thượng. Kể ra Bành Hòa Thượng chỉ cần rừng người xuống, khom lưng nhào về phía trước, hoặc sử dụng thiết bản kiều ngửa người ra phía sau là tránh được các ngọn phi đao. Nhưng khi đó 6 người nằm dưới đất cùng dựng binh khí lên, chặn hết hạ tam lộ của y, thành thử không thể rừng xuống được. Trương Vô Kỵ kinh hãi thấy Bành Hòa Thượng đột nhiên nhảy giọt lên cao, 5 ngọn phi đao bay qua dưới chân y. Tuy y tránh được phi đao, nhưng thiền trượng giới đao của hai hòa thượng Thiếu Lâm và trường kiếm của gã đạo sĩ râu dài cùng đánh tới chân của y. Bành Hòa Thượng đang lơ lửng trên không, đành phải mạo hiểm, chưởng trái y đánh ra bợp một cái trúng đầu một tăng nhân Thiếu Lâm, tay phải thì giật luôn giới đao trong tay tăng nhân đó, thuận thế gạt vào thiền trượng, mượn sức bay ra xa 2 trượng. Tăng nhân Thiếu Lâm bị một chưởng trúng thiên linh cái chết ngay lập tức. Những người còn lại nổi giận hò hét đuổi theo, chỉ thấy Bành Hòa Thượng chân khập khiễng ngã lăn ra đất, 7 người kia liền dây quanh y. Tăng nhân cầm thiền trượng như một con hổ điên đánh xuống tới tấp, miệng y gầm lên: Bành Hòa Thượng, mày giết sư đệ của ta, ta quyết thí mạng với mày. Đạo sĩ râu dài nói: đuôi hắn trúng ám khí, yết dĩ cầu của ta rồi, chỉ lát nữa chất độc phát tác là hắn chết thôi. Quả nhiên Bành Hòa Thượng đứng chân không vững, thân hình lão đảo. Thu Ngộ Xuân nghĩ thầm: y là một đại nhân vật của Minh giáo ta, phải cứu y mới được. Thu Ngộ Xuân tuy đang bị thương vẫn định xông ra cứu người, vội hít mạnh một hơi, chân trái nhảy tới, nào ngờ hô hấp quá gấp, bước nhảy lại dài, động đến vết thương trên ngực, đau quá gần như ngất xỉu. Lúc đó Bành Hòa Thượng cũng đã ngã lăn ra, có lẽ chất độc đã ngấm khiến y chết rồi. Thu Ngộ Xuân cố nhịn đau, mở to mắt xem động tĩnh, thấy 7 người kia cũng chưa dám tiến lại gần Bành Hòa Thượng. Đạo sĩ râu dài lên tiếng: hứa sư đệ, hãy bắn 2 ngọn phi đao xem hắn thế nào. Đạo sĩ kia liền dung tay phải, nghe phập phập 2 tiếng, một ngọn phi đao trúng dài bên phải, một ngọn phi đao trúng đùi bên trái của Bành Hòa Thượng. Bành Hòa Thượng không động đậy, rõ ràng là đã chết rồi. Đạo sĩ râu dài lại nói: tiếc thật, hắn chết mất rồi, không biết hắn giấu Bạch Quy Thọ ở đâu nữa. 7 người cùng tiến lên dây quanh xem xét, bỗng nghe bình bình, năm tiếng liên tiếp, năm người bị đánh văng ra xa. Bành Hòa Thượng thì đứng dậy, vai và đùi vẫn còn cắm phi đao. Nguyên đùi của y bị trúng ám khí tẩm độc, biết rằng khó có thể tiếp tục giao đấu, y bèn giả vờ chết, dụ cho địch tới gần, sử dụng thủ pháp đại phong vân phi chưởng, nhanh như chớp giáng trúng ngực năm địch thủ nam giới. Lúc nằm giả chết, y đã ngậm dẫn khí chờ sẵn, nên năm chưởng kia thật là cương mãnh lợi hại. Kỷ Hiểu Phù và sư tỷ đồng môn Đinh Mẫn Quân giật mình kinh hãi, vội nhảy ra xa nhìn năm người kia, người nào cũng hộc máu mồm. Hai người công lực kém hơn thì rên rỉ đau đớn. Bành Hòa Thượng giận kình gấp rút cũng đứng không vững, lảo đảo chực ngã. Đạo sĩ râu dài kêu to: "Đinh Kỷ hai cô nương, mau dùng kiếm đâm hắn đi!" Đôi bên chín người thì một tăng nhân thiếu lâm đã chết, Bành Hòa Thượng và năm người khác cùng trọng thương, chỉ còn Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân là chưa sao cả. Đinh Mẫn Quân nghĩ bụng: "Ta không biết dùng kiếm hay sao mà ngươi phải chỉ vẽ chứ." Nàng ta liền sử chiêu hư thức phân kim đâm vào cổ Bành Hòa Thượng. Bành Hòa Thượng thở dài nhắm mắt chờ chết, chỉ nghe keng một tiếng, một tiếng binh khí va nhau. Mở mắt ra thấy Kỷ Hữu Phù đã dùng kiếm gạt binh khí của sư tỷ ra. Đinh Mẫn Quân kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?" Kỷ Hữu Phù nói: "Sư tỷ, Bành Hòa Thượng đã chưởng hạ lưu tình rồi, hai ta cũng không nên tận sát chứ." Đinh Mẫn Quân nói: "Chưởng hạ lưu tình cái gì? Hắn không còn sức để giáng chưởng nữa thì có." Rồi quát to: "Bành Hòa Thượng, sư muội của ta lòng dạ từ bi đã cứu mạng của ngươi, vậy Bạch Quy Thỏ ở đâu? Có chịu nói hay là không?" Bành Hòa Thượng ngửa mắt lên trời cười lớn, y nói: "Đinh cô nương, cô nương coi thường Bành Oách Ngọc này quá. Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp phải võ đàng, thà tự vẫn mà chết chứ quyết không nói ra chỗ của nghĩa huynh. Bành Oách Ngọc ngưỡng mộ lòng can đảm nghĩa liệt của Trương Ngũ Hiệp, tuy ta bất tài song cũng cố noi cho được tấm gương đó." Nói tới đây y học ra một ngụm máu, phải ngồi bệt xuống. Đinh Mẫn Quân bước tới, giơ chân phải đá luôn ba cái vào mạng sườn để y không còn cách gì đánh lén được nữa. Mấy câu nói của Bành Hòa Thượng khiến nhiệt huyết dâng lên trong lòng Trương Vô Kỵ. Cậu cảm thấy vừa gần gũi vừa cảm kích đối với Bành Oánh Ngọc. Trương Thúy Sơn cha cậu tự vẫn chết đi, người trong danh môn chính phái nhắc tới đều cho rằng một thiếu niên anh hiệp như thế, chỉ vì vướng vào yêu nữ tà giáo, sải chân một cái thành nỗi hận thiên thu, đến nỗi thân tử danh liệt, khiến cho cả phái võ đàn phải chịu chung cái nhục. Mấy câu này tuy Trương Vô Kỵ không nghe thấy, nhưng cậu nhìn thần sắc của thái sư phụ và các sư bá sư thúc khi trò chuyện, ngoài vẻ thương tâm đối với mẫu thân rõ ràng có ý oán trách rằng cha cậu cả đời làm việc gì cũng tốt, chỉ vì lấy nhầm với mẹ cậu mà ra nông nổi, chưa một ai tỏ lòng khâm phục cha cậu như Bành Hòa Thượng cả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 21 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn hãy gửi những ý kiến vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.